Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 944, cách. Vinh Đào Đào lui thật xa, cách xa Hắc Nhật Thực Miêu tấn cấp phạm vi. Cái này mới miễn cưỡng bị hư không chi địa buông tha. Hắn cũng minh bạch tại sao mình bị nhằm vào. Bởi vì Hắc Nhật Thực Miêu tấn cấp nguyên nhân. Tha phương tròn trăm mét bên trong hư không hồn lực cực kỳ nồng đậm. Năng lượng ba động to lớn, đây vốn là sẽ để cho không gian trở nên cực kỳ không ổn định, mà không ổn định không gian lại thêm cửu biện liên hoa. Không thể nghi ngờ đồng đẳng với tai nạn, có Vinh Đào Đào tại, hắn tối thiểu trợ giúp Hắc Nhật Thực Miêu chia sẻ một nửa kiếp nạn. Vinh Đào Đào rời đi đằng sau, Hắc Nhật Thực Miêu, dáng múa càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm mau lẹ. Từ Phong Hoa đầy mắt sợ hãi than nhìn xem bên chân tiểu gia hòa. Yêu nhã, bất khuất, cái gọi là mũi đao nhảy múa bất quá cũng như vậy đi. Một bước sai, chính là phấn thân toái cốt kết cục. Dạng này thưởng thức là lẫn nhau. Hắc Nhật Thực Miêu ý thức được Từ Phong Hoa cường đại. Xé nát vạn vật sinh linh vết nứt không gian. Căn bản sẽ không đối với nữ nhân này tạo thành nửa điểm tổn thương. Đến mức. Luôn luôn độc lai độc vãng Hắc Nhật Thực Miêu, một bên đi bộ nhàn nhã thiểm chuyển xê dịch, một bên xích lại gần Từ Phong Hoa bên chân. Nó thậm chí có thời gian dùng cái kia lông xù cái đầu nhỏ đi cọ một cọ Từ Phong Hoa ống quần. Meo tương đương, Hắc Nhật Thực Miêu một tiếng kiều tiếu tiếng kêu, rất có nũng nịu ý vị. Cái đuôi hướng phía bên phải hất lên, tránh qua, tránh né vết nứt không gian xé rách. Ủng hộ tiểu gia hòa, Từ Phong Hoa duỗi ra một cây ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng điểm một cái Hắc Nhật Thực Miêu chỗ chán nhật thực ấn ký. Anh tương đương, nũng nịu giống như thanh âm lại nổi lên. Tay nữ nhân chỉ vào, nhưng là muốn Hắc Nhật Thực Miêu mệnh. Đừng hiểu lầm, nó không phải là bị vết nứt không gian xé nát, mà là giống như thể nội gen động. Thế gian này vạn vật sinh linh, đều là từng bước một được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vì Từ Phong Hoa thể nội hư không chí bảo tồn tại. Hắc Nhật Thực Miêu đối với Từ Phong Hoa có trời sinh hảo cảm. Bàng bạc hư không hồn lực phía dưới, Hắc Nhật Thực Miêu xưa nay chưa thấy tiếp cận nhân loại. Ý đồ dựa vào cái này nữ nhân xa lạ, tiến tới hoàn thành tự thân tấn cấp. Thực lực của nó đẳng cấp thẻ quá lâu, không có khả năng buông tha như vậy cơ hội trời cho. Khi nó phát hiện nữ nhân thái độ hiền lành, thôi động hư không chí bảo trợ nó tu hành tấn cấp thời điểm. Hắc Nhật Thực Miêu vui vẻ nhảy lên múa. Vây quanh Từ Phong Hoa xoay lên vòng vòng. Khi nó ý thức được nữ nhân cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Hoàn toàn không nhìn vết nứt không gian xé rách thời điểm. Nó được một tấc lại muốn tiến một thước. Lông xù cái đầu nhỏ mài cọ lấy nữ nhân ống quần. Cũng không còn lo lắng cho mình cho nàng mang đến bất cứ phiền phức gì. Mà khi nữ nhân cho nó một tia đáp lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của nó thời điểm Hắc Nhật Thực Miêu đột nhiên ý thức. Được, chính mình khát vọng càng nhiều. Nó muốn ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại không chỉ như thế. Nó muốn tay của nàng nặn một cái đầu của mình. Nó muốn tay của nàng vuốt ve thân thể của mình. Phảng phất như đã thức tỉnh thiên tính. Lại như mở ra thế giới mới cửa lớn. Từ Phong Hoa cũng không biết. Nàng nhẹ nhàng một chỉ, để cái này thần bí sinh linh mạnh mẽ triệt để luân hãm. Đáng tiếc là, yêu liên đảo là tuyết cảnh hồn lực, vân ảnh núi là vân điên hồn lực, hơi nước phùng nguyên là hải dương hồn lực. Ba người đều không thể tu hành hư không hồn pháp, cũng chỉ có Từ Phong Hoa cùng Hắc Nhật Thực Miêu. Tại hư không chí bảo cùng đột phá tấn cấp hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. Trắng trợn hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Phúc lợi ăn vào no bụng. Tình huống như vậy kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Vinh Viễn Sơn đều trợn tròn mắt. 3 ngày. Tấn cấp cần 3 ngày thời gian sao? Cái này Hắc Nhật Thực Miêu phải là cấp bậc gì hồn thú a? Trên thực tế, Vinh Viễn Sơn còn tốt. Dù sao hắn cũng chỉ là mắt trợn tròn thôi. Vinh Đào Đào mới là thật thảm hề hề. Mụ mụ, đừng đùa mèo. Lại như thế tiếp tục chờ đợi. Cái ngươi thật là lớn mà liền bị ngũ mã phanh thây. Triệt để ngòm tại đây. hô tương đương, gió lớn thổi ào ào. Kinh khủng sóng gió trộn lẫn lấy nồng đậm hồn lực, hướng bốn phương tám hướng trải đầy ra tới. Từ Phong Hoa cùng Hắc Nhật Thực Miêu cùng một thời gian hoàn thành tấn cấp. Chỉ là so với Hắc Nhật Thực Miêu mà nói, Từ Phong Hoa năng lượng ba động nhỏ bé. Dù sao nàng chỉ là hư không hồn pháp tấn cấp, tại hư không phương diện, Hắc Nhật Thực Miêu xa so với nàng muốn cường thế. Anh tương đương, không biết bắt đầu từ khi nào, ở trước mặt Từ Phong Hoa, Hắc Nhật Thực Miêu meo meo gọi đã biến thành nũng nịu giống như anh. Tấn cấp đằng sau nó, ngoại quan cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là nho nhỏ một cái, chiều cao đại khái 50 cm. Nó ngồi chồm hổm ở Từ Phong Hoa giày trước, ngẩng lên lông xù cái đầu nhỏ, đen tỏa sáng nháy mắt một cái nháy mắt, thanh tú động lòng người nhìn qua Từ Phong Hoa. Mà Từ Phong Hoa nàng hiện tại chỉ muốn đem Hắc Nhật Thực Miêu ăn vạn hạnh. Lý trí vẫn còn, Từ Phong Hoa quay người tìm kiếm lấy tiểu đội đám người. Đào đào, mắt thấy Từ Phong Hoa đứng dậy liền đi, Hắc Nhật Thực Miêu lại là không làm nữa. Rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Anh, Hắc Nhật Thực Miêu trên trán cái kia một vòng màu đỏ sậm ấn ký đột nhiên tản ra từng tia quang trạch. Bá tương đương chỉ một thoáng, Hắc Nhật Thực Miêu thân thể lấp lóe, một cái thuấn di, trực tiếp ngồi chồm hổm ở Từ Phong Hoa trên bờ vai. Từ Phong Hoa sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy Hắc Nhật Thực Miêu cái đầu nhỏ bu lại, chống đỡ nàng khuôn mặt, cọ tương đương, làm sao vậy? Mẹ, Vinh Đào Đào vội vàng từ lòng đất trong hầm băng chui ra. Sau lưng còn đi theo một đạo lóe lên liền biến mất vết nứt không gian. Từ Phong Hoa áy náy nhẹ gật đầu. Đồ ăn, nha, Vinh Đào Đào một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Đối với xa xa cánh đồng tuyết hô to. Phùng đoàn trưởng, trong miệng hô hào, Vinh Đào Đào cũng cùng Hắc Nhật Thực Miêu đối mặt mắt. Vinh Đào Đào con mắt đen bóng. Hắc Nhật Thực Miêu con mắt đồng dạng tối như mực. Tự hồ là phát giác được nữ nhân cùng cái này lạ lẫm nam hài rất thân cận. Hắc Nhật Thực Miêu lộ ra từng tia địch ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Mèo, đây coi là cái gì? Biểu thị công khai chủ quyền. Đùng tương đương, Từ Phong Hoa một tay vỗ nhẹ nhẹ tại Hắc Nhật Thực Miêu trên đầu. Mang theo một tia trách phạt tính chất. Anh tương đương, Hắc Nhật Thực Miêu yên tĩnh xuống dưới. Duỗi ra phấn nộn cái lưỡi. Cúi đầu liếm láp chính mình chào chào. Tiểu gia hỏa này cũng quá có linh tính a. Đây là đang làm dịu xấu hổ a. Mang theo bao hành quân đi ra Phùng Nguyên cũng là có chút điểm mộng. Không hổ là từ hồn tướng. Cuộc sống khác sợ bực này thần sủng chạy. Ngươi cũng dám đập người nhà đầu. Từ Phong Hoa thật nhanh đói điên rồi. Đối với Phùng Nguyên ngoác ngoác tay. Bao hành quân lập tức bị ném tới. Anh. Hắc Nhật Thực Miêu lại tới hứng thú. Hiếu kỳ cúi đầu nhìn xem. Từ Phong Hoa không để ý quá nhiều. Gỡ ra một chi thanh năng lượng. Cắn xuống một cái đi. Két két. Két két. Cóng đến cứng ngắc thanh năng lượng. Tựa như bị nhai nát khối băng. Tại Từ Phong Hoa trong miệng phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắc Nhật Thực Miêu một mặt hiếu kỳ. Tiến tới Từ Phong Hoa bên miệng. Cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm. Oà ờ. Đó là cái gì? Ngày bình thường lấy hư không hồn lực làm thức ăn Hắc Nhật Thực Miêu. Chỗ nào nếm qua bực này ngọt lịm đồ vật? Sô-cô-la, quả hạch, các loại mỡ bò dầu dừa, các loại đường trắng kẹo mạch nha tương. Ô ô tương đương trời ạ. Nguyên lai thượng thương ban cho miệng ta. Không riêng gì dùng để ăn tiết cùng liếm chảo chảo. Còn có thể ăn vào loại này ngọt ngào đồ vật. Hắc Nhật Thực Miêu đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hạnh phúc liếm láp, đột nhiên bên cạnh hạ thân, một khe hở không gian sát bên người của nó xé mở. Mà Hắc Nhật Thực Miêu vẫn tại vui vẻ liếm ăn, thần hồ kỳ kỹ, thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Ta nếu có thể có khả năng này, cho dù là mở ra cửu biện liên hoa, cũng có thể ở đây hư không chi địa tùy ý hoành hành. Từ Phong Hoa điên cuồng vào ăn, chỉ chốc lát sau. Bao hành quân bên cạnh trong túi đã chất đầy giấy đóng gói. Nàng cũng rốt cục tỉnh táo lại. Một bên nhai nuốt lấy cứng ngắc thanh năng lượng. vừa mở miệng nói, ta đem nó hấp thu là hồn sủng, để nó bồi tiếp ngươi. Đào Đào, ngươi kiến thức đến năng lực của nó. Nó có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào sắp khóc. Mụ mụ yêu ta. Đã như vậy, ta liền tha thứ ngươi đùa ba thiên miêu. Lưu ta một thân một mình tại trong hầm băng bị ngũ mã phanh thây đi. Chỉ là có chút đáng tiếc. Yêu Liên Đào cũng không có nội thị hồn đồ. Xem xét không ra tiểu gia hỏa cụ thể tin tức. Phong Hoa, ngươi hư không hồn pháp tấn cấp. Nơi xa, Vinh Viễn Sơn mở miệng dò hỏi. Đã tam tinh cấp bậc. Tiểu Hắc Miêu tấn cấp quá trình giúp ta không ít. Đang khi nói chuyện, từ Phong Hoa bẻ nửa viên đậu phộng. Tại trên đầu ngón tay nâng. Đưa về phía Hắc Nhật Thực Miêu miệng nhỏ. Anh tương đương, Hắc Nhật Thực Miêu một tiếng kêu lên vui mừng. Từ khi ăn đến nay, đây là nữ nhân lần thứ nhất chủ động cho ăn nó. Nó ngao ô cắn một cái vào từ Phong Hoa đầu ngón tay. Đen kịt cái đuôi vui vẻ uốn lượn lắc lư. Vinh Đào Đào có chút hoảng thần. Này tấm có yêu hình ảnh giống như đã từng quen biết. Hắn tại Cao Lăng Vi cùng Tuyết Nhung Miêu trên thân cũng đã gặp. Mà lại thấy qua vô số lần. Không biết các nàng ở thế giới cuối cùng có mạnh khỏe hay không. Có tiểu gia hỏa bồi bạn. Đại Vi hẳn là sẽ không cô độc đi. Cho nó lấy cái danh tự. Đào Đào. Từ Phong Hoa cười khanh khách nhìn xem trên bờ vai tiểu gia hỏa. Trên trán khó được có chút mềm mại. Lấy tên. Cáp. Vậy ngươi thế nhưng là tìm đúng người. Người nào không biết ta Vinh giáo sư lấy tên trình độ. Đào Đào. Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh. Liền gọi nó tiểu môi cầu đi. Từ Phong Hoa. Nói thật. Nội thị hồn đồ hạn chế Vinh Đào Đào phát huy. Một khi dám định ra tới này chủng sinh vật danh xưng. Vinh Đào Đào rất có thể liền ABB. AAB. Nhưng bây giờ Vinh Đào Đào có thể tự do phát huy. Nhìn xem danh tự này lấy. Liền rất phân rõ, phải trái. Từ Phong Hoa cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nói, ta qua bên kia Bạo Châu. Nhìn qua từ hồn tướng rời đi thân ảnh. Phùng Nguyên trong lòng hưng phấn dị thường. Danh tự cái gì cũng không đáng kể. Đây chính là một lần trước nay chưa có đột phá. Từ Phong Hoa cùng nàng tiểu sủng vật. Tất nhiên sẽ. Bá tương đương, Phùng Nguyên đoàn trưởng kích động khó mà nói nên lời. Còn tại mặc sức tưởng tượng tương lai, một đầu vết nứt không gian đột nhiên tại trong đầu nàng ương mở ra. Tả hữu kéo dài tới, lóe lên liền biến mất. Phùng Nguyên, Phùng đoàn trưởng, Vinh Đào Đào cùng Vinh Viễn Sơn biến sắc. Phùng Nguyên hơi nước phân thân cũng không kịp phá toái. Cả viên đầu lâu đã bị xỏ xuyên. Nàng trừng lớn hai mắt. Con người một trận kịch liệt co vào, vết nứt không gian hiện lên về sau, đầu lâu kia lại bị đánh bạc một cái lỗ máu, từ trái sang phải, trực tiếp xé mở, đông, một tiếng vang trầm, Phùng Nguyên trùng điệp mới ngã xuống đất, lâm ly máu tươi từ đầu lâu hai bên lỗ máu bên trong chảy xuôi mà ra. Hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn, Phùng Vinh Đào Đào theo bản năng muốn lên trước, lại chỉ có thể dừng bước. Hắn tiếp cận Phùng Nguyên, chỉ có thể để thân thể của nàng càng thêm thủng trăm ngàn lỗ. Gặp càng nhiều vết nứt xé rách, phốc tương đương, lập tức, Phùng Nguyên thân thể đột nhiên hóa thủy, giọt nước bạo liệt văng khắp nơi. Cái kia chảy xuôi tại trong đống tiết máu tươi đỏ thẫm cũng cải biến màu sắc. Huyết thủy biến thành hơi nước, chậm chậm tiêu tán, Phùng Nguyên cứ như vậy biến mất, hơi nước tràn ngập ở giữa. Chỉ còn lại có trên mặt tuyết điểm điểm vết ướt. Cùng một thời gian, xa xôi Nam Cực trong trại huấn luyện, dốc lòng tu hành Vinh Đào Đào cùng Vinh Viễn Sơn trước tiên mở mắt, nhìn về hướng nơi xa trước bàn làm việc Phùng Nguyên. Phùng đoàn trưởng, ngươi thế nào? Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy, sắc mặt lo lắng. Phùng Nguyên hai tay ôm đầu, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ đang kinh lịch lấy cực đoan thống khổ. Con mắt của nàng vốn là lớn, diện mục dữ tợn phía dưới, để cho người ta lo lắng con mắt của nàng có thể hay không từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Thê thảm như thế một màn, cũng rơi vào trong phòng những binh lính khác trong mắt. Các binh sĩ sắc mặt ảm đạm, tựa hồ đã thành thói quen hình ảnh như vậy. Tại cái này hư không chi địa đợi đến đầy đủ lâu. Bọn hắn giống như Vinh Đào Đào, đã sớm quen thuộc lần lượt tử vong. Ôm một cái xin lỗi. Phùng Nguyên cố nén đau đớn. Hai tay ôm đầu. Cái trán chậm rãi dán tại lạnh buốt trên mặt bàn. Ta không có khả năng cùng các ngươi. Ta không có khả năng cùng các ngươi rồi. Đây là một cái vừa mới người tử vong lời nên nói a. Ngươi tại sao muốn xin lỗi a? Vinh Đào Đào tâm tình phức tạp. Bên trong trại huấn luyện hắn dám tiếp cận Phùng Nguyên. Cũng một tay đặt tại nàng trên sống lưng. Nhẹ nhàng trên dưới vò thuận. Một mực đến nay đều là Vinh Đào Đào tử vong. Người khác trấn an. Hắn lại là không nghĩ tới. Chính mình cũng có chuyển đổi thân phận một ngày. Nguyên lai. Hữu tâm vô lực tư vị đồng dạng khổ sở bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.